Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 113 tổ tiên, lục trưởng lão chết. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, nhân ma cộng, trong phạm vi nhận chi của Cố Khuynh Thành, giới hạn trong kịch truyền hình, nàng chưa từng thấy qua nhân ma cộng chân chính, nhưng có người nói, lúc nhân ma cộng thể, mặc dù thực lực đại tăng, nhưng thời gian hữu hạn, thời gian nhất định, nhân ma liền nhất định phải xa nhau, bằng không sẽ bị phản phệ. Cố Khuynh Thành không biết đây thật hay giả, nhưng lúc này cũng chỉ có thể thử một lần. Tử Đồng, Liệt Hỏa các ngươi tiến lên quấn lấy nó, tranh thủ chút thời gian cho ta. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng phải thường xuất ra dược vật có thể tách nhân ma. Vâng, chủ nhân, Tử Đồng, Liệt Hỏa liếc nhau, nhất tề phi pháp đến chỗ phệ tâm ma ở giữa không trung, chuyển hoán thành bản thể. Cố, Khuynh Thành thấy thế, vội vã móc ra đan dược lục liếc nhìn dược phương, nàng nhớ kỹ, bản thân đã từng vội vã nhìn lướt qua thấy qua đan dược có thể khô trừ ma khí từ trong cơ thể, hiện tại thế nào lật tìm, chậm như vậy. Cố Khuynh Thành nhíu đầu mi càng nhanh nàng càng là muốn bản thân bình tĩnh trở lại, như vậy mới có thể, lấy tốc độ nhanh nhất tìm được cái loại đan phương này. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, Cố Khuynh Thành sắp lật hết đan dược lục rốt cục đếm ngược trang thứ hai đếm ngược tìm được đan phương kia. Đan dược danh khô ma đan, đẳng cấp đan dược nhân cấp cửu phẩm, cách dùng, dùng hỏa linh lực châm, ném tiến ma khí trong nhân thể, có thể đem thiêu đốt sạch sẽ ma khí trong cơ thể, đi qua phương thức đổ mồ hôi, tống ra cơ thể. Cố Khuynh Thành rũ mâu từ, mắt nhanh chóng đảo qua đan. Phương, thế nhưng thời gian nàng nhìn thấy khô ma đan là nhân cấp cửu phẩm, mi tâm lần thứ hai hung hăng vặn một cái, lấy đẳng cấp luyện dược sư hiện tại căn bản luyện không được. Cố Khuynh Thành xì hơi, ngược lại không phải là nàng không muốn tận lực thử một lần, mà là hai tiểu thú hiện tại tránh hợp triền phệ tâm ma, không biết có thể kéo bao lâu, nàng cũng không nhất định có thể trong lúc này luyện ra đan dược cùng với tại nơi lãng phí thời gian, không bằng nghĩ biện pháp khác. Có rồi, Cố Khuynh Thành suy tư, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, đều nói quỷ quái sợ máu chó mực, tay nàng mặc dù không có máu chó mực nhưng nàng có độc hỏa long huyết A, huyết của độc hỏa long, độc tính rất mạnh dù cho độc cũng có thể độc chết phệ tâm ma. Tử Đồng, Liệt Hỏa các ngươi tránh ra, để cho ta tới đối phó. Nó, Cố Khuynh Thành ra lệnh một tiếng, hai tiểu thú hướng hai bên trái phải triệt khai chính để phệ tâm ma bại lộ trước mặt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành loan thần cười nhạt đột nhiên xuất ra độc hỏa long huyết trong túi càn khôn tát đến chỗ phệ tâm ma. A, đau quá, đau chết ta, chấm, độc hỏa long huyết vừa đụng đến phệ tâm ma, lập tức dường như A, xít sùi bọt biển hoàng sắc ngay sau đó, phệ tâm ma liền biến trở về dáng dấp của lục trưởng lão, lăn thống khổ trên mặt đất. Cố Khuynh Thành vỗ tay một cái, đi tới bên người lục trưởng lão, đạp thân thể của hắn một cái thuận tiện dùng ngân châm che huyệt đạo của lục trưởng lão, để tránh khỏi phát sinh hiện tượng đột biến. Chủ nhân, hắn thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Liệt Hỏa nuốt nước miếng một cái, sợ hỏi. Ngu ngốc, Hỏa ca ca là ngu ngốc. Không đợi Cố Khuynh Thành nói, Tiểu Lam liền dừng ở trên đầu Liệt Hỏa kỳ kỳ cha cha nói, đây là chủ nhân dùng huyết của độc hỏa long tổn thương phệ tâm ma, khu trừ phệ tâm ma từ trong cơ thể hắn. Hỏa ca ca, ngươi thực sự đần nga, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Hắc hắc, Liệt Hỏa ngượng ngùng cười mỉa hai tiếng. Thiết, Tiểu Lam, ngươi nói những thứ này rõ ràng là ta cho ngươi biết, ngươi còn không biết xấu hổ nói Liệt Hỏa. Tiểu Lam cùng Liệt Hỏa vừa dừng lại, Tiểu Bạch trước tiên tiến vào trong lòng Cố Khuynh Thành, nhất phó các ngươi đều là ngu ngốc nhìn Tiểu Lam. Tiểu Lam bị ấy trụ tức giận đến ngồi ở trên đầu Liệt Hỏa, một câu nói cũng không nói được. Cố Khuynh Thành thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đi ra là người hòa giải, được rồi, đều chớ ồn ào. Các ngươi nha, trong lòng tỷ tỷ đều rất thông minh, ai cũng đều không phải là ngu ngốc, sau này ai cũng không cho nói hai chữ này nữa biết chưa? Biết, ba con tiểu thú miệng đồng thanh nói, về phần Tiểu Bạch tắc rầm gì một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cố Khuynh Thành không có sẽ tính toán cùng Tiểu Bạch mà là dự định giải quyết lục trưởng lão tiếp tục đi xuống dưới, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, lục trưởng lão bên người, liền đột nhiên biến mất. Là ai, dám thương huyết mạch Cố gia ta? Chấm, Cố Khuynh Thành đang nghi hoặc một đạo thanh âm già nua mạnh mẽ, bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Trong lòng có căng thẳng Cố Khuynh Thành từ trước đến nay không có, chỉ là uy áp một câu nói này, liền ép tới nàng hít thở không thông. Những lời này ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai, tại sao muốn cứu hắn? Cố Khuynh Thành vung tay lên đem mấy con tiểu thú toàn bộ đưa vào túi càn. Khôn, một mình quay bầu trời truyền tới thanh âm, lạnh lùng nói. Ồ, trên người tiểu nha đầu ngươi cũng có huyết mạch Cố gia nha. Theo những lời này, một đạo thương lão thân ảnh bán trong suốt bỗng nhiên huyền phù ở giữa không trung, xuất hiện ở trước mắt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành vừa nhìn, khóe miệng cuồng rút, không ngờ như thế người này cũng là một đạo tàn hồn a, hơn nữa, nghe ý tứ lời trong lời hắn tựa hồ rất hộ người Cố gia, lẽ nào hắn cũng là người Cố gia? Cố Khuynh Thành nhìn trước mắt lão nhân tóc trắng xóa vẻ mặt nếp nhăn nhìn trước mắt thử mở miệng, ngươi cũng là người Cố gia. Ha ha, lão nhân vuốt râu mép cười ha ha vài tiếng, sau đó không đáp hỏi ngược lại, con nhóc ngươi người Cố gia, vì sao tàn hại người cùng tộc mình? Ta tàn hại hắn, Cố Khuynh Thành dương phấn thần lên, nơi khóe miệng lộ vẻ một tia cười lạnh, ta van ngươi, ngươi chỉ thấy ta muốn giết hắn, lại không thấy được hắn đuổi giết ta, không tiếp cùng phệ tâm ma thông đồng làm bậy sao? Lão gia hỏa này, thật đúng là biết chọn thời gian. Trước kia, nàng thiếu chút nữa chết ở tay phệ tâm ma, hắn thế nào không xuất hiện? Hết lần này tới lần khác chọn thời gian nàng muốn giải quyết lục trưởng lão xuất hiện, rõ ràng là không muốn nhìn nàng tốt đúng không? Cùng phệ tâm ma thông đồng làm bậy, lão nhân nhíu mày, một tay để lục trưởng lão trở về trên mặt đất ghét bỏ nói, trách không được ta luôn cảm thấy trên người ngươi mang theo một ma khí, nguyên lai ngươi đúng là nhân ma cộng thể. Thực sự là mất hết bộ mặt của Cố gia ta, chấm, ngươi thật là người Cố gia. Cố Khuynh Thành không có nhìn về phía lục trưởng lão, mà là hướng lão nhân tàn hồn kia dò hỏi. Ban nãy, trong miệng hắn, rõ ràng là nói đã đánh mất bộ mặt Cố gia hắn, đây không phải là đại biểu cho hắn cũng là người Cố gia sao? Chỉ bất quá, nhìn tuổi tác của hắn so với thái gia gia của mình có lớn hơn, lại tăng thêm là một đạo tàn hồn, Cố Khuynh Thành càng phát giác lẽ nào người này là tổ tiên Cố gia? Phảng phất là xác minh ý tưởng của nàng, lão nhân cười nói, tiểu nha đầu, ngươi thực sự là người Cố gia, dựa theo bối phận cần phải gọi ta một câu thái thái thái thái. Thái gia gia, ngươi nói ta có phải người Cố gia không? Cố Khuynh Thành suýt nữa bị chữ thái liên tiếp kia làm choáng, thật vất vả từ đó thoát khỏi, liền nghe được câu hỏi của lão nhân, vội vã không chút nghĩ ngợi hồi đáp, vâng, ta đã biết ngươi là tổ tiên Cố gia đúng không? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Cố Khuynh Thành lại dùng trần thuật vững tin không gì. Sánh được nhìn đạo tàn hồn này trước mắt chính là tổ tiên Cố gia. Bất quá, nàng cũng không biết người này rốt cuộc là đời thứ mấy của Cố gia. Tiểu nha đầu, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, có đúng hay không ta nên hỏi ngươi một chút. Lão nhân không có chính diện đáp lại vấn đề của Cố Khuynh Thành, nhưng cũng không có phủ nhận cái này để Cố Khuynh Thành càng thêm tin chắc ý nghĩ của chính mình. Nàng trừng mắt nhìn, nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ngươi là người thí luyện Cố gia đưa vào mật địa. Lão nhân vấn, đúng vậy, Cố Khuynh Thành gật đầu, nếu không phải là bởi vì thí luyện, nàng mới sẽ không chủ động chạy đến chim cũng không ị này. Nga, thực lực của ngươi bây giờ là tam tinh linh tướng. Vâng, đây không phải là lời vô ích sao? Cố Khuynh Thành kềm chế xung động muốn mắt trợn trắng, trả lời. Một câu, làm linh sư đẳng cấp khá cao, đều có thể thấy thực lực đẳng cấp linh sư thấp hơn mình. Cố Khuynh Thành rõ ràng cảm giác được thực lực của lão nhân này, so với nàng cao hơn rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, lão nhân hỏi ra vấn đề không dinh dưỡng như thế, lẽ nào chính hắn không thấy sao? Lão nhân lại ồ một tiếng, vuốt râu mép hơn nửa ngày không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Cố Khuynh Thành nhịn không được ngáp một cái, ngay thời gian nàng cho rằng lão nhân sẽ không hỏi vấn đề gì nữa, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, nhìn phân thượng ngươi tương đối thuận mắt ta dẫn ngươi đi mật địa, về phần có thể tiếp thu truyền thừa hay không, nhìn vận số của chính ngươi. Chờ một chút, mật địa, ngài, lão nhân ra ý của ngươi là nói, ở đây vẫn chưa phải mật địa. Cố Khuynh Thành chớp chớp mắt, không biết nên xưng hô. Lão nhân như thế nào, nói đến bên mép liền nhô ra một cái xưng hô như thế, nhưng tốt xấu ý tứ nàng muốn toàn bộ biểu đạt được. Ở đây toán mật địa gì, bất quá là địa phương tiểu hài từ qua ra ra. Lão nhân có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, đúng rồi, tiểu nha đầu ta tốt xấu cũng là tổ tiên của ngươi, lẽ nào ngươi dự định vẫn dùng lão nhân ra xưng hô với ta sao? Được rồi, tổ tiên ta sai rồi. Cố Khuynh Thành sờ sờ mũi, thuận theo cúi đầu, không có biện pháp, ai bảo người nọ là tổ tiên thứ thiệt của nàng. Tổ tiên nghe được tiếng xưng hô này, cuối cùng là cao hứng, lăn không dùng linh lực dẫn Cố Khuynh Thành tới bên cạnh mình, hai người. Không, là một người một hồn, liền hướng mật địa tổ tiên nói bay đi. Bay ra khoảng chừng mấy mét xa, tổ tiên chợt ngừng lại, không nói hai lời cũng không. Quay đầu lại phương hướng lục trưởng lão phía sau, đánh một đạo linh lực cường đại, trong nháy mắt lục trưởng lão bị mất mạng, lúc này mới mang theo Cố Khuynh Thành đi xuống dưới. Cảm thụ được phía sau không có khí tức người sống, Cố Khuynh Thành cong loan khóe môi, thầm nghĩ tính tình của tổ tiên này, trái lại hợp khẩu vị của nàng, đặc biệt làm việc thủ đoạn, nàng thích. Cùng lúc đó, Cố gia cũng phát hiện ngọc giản của lục trưởng lão nát, Cố Nhân Nghị mặc dù không có sử dụng mâm thủy, hiện ra cảnh tượng trước khi chết của lục trưởng lão, nhưng là lúc này phái người đi tìm hạ lạc của lục trưởng lão, yêu cầu cần phải biết rõ ràng nguyên nhân cái chết của lục trưởng lão, đem thi thể của hắn mang về. Gia chủ, lão lục đã một ngày một đêm không ở trong nhà, ngọc giản này cũng bỗng nhiên nát, chuyện này sợ rằng không phải chuyện đùa, không thể không truy tra a, trong từ đường, bát trưởng lão luôn luôn giao hảo với lục trưởng lão, có chút bi thương nói. Đêm hôm qua chuyện của Tần gia bị diệt môn, các ngươi đều nghe nói. Cố Nhân Nghị không có trả lời bát trưởng lão, mà là ném ra câu chuyện đáng sợ hơn. Đường đường đệ nhị đại thế gia trong một đêm, cả nhà bị diệt toàn bộ từ trên xuống dưới Thanh Long Quốc, ai có thể không biết. Chỉ là tất cả trưởng lão cũng không hiểu Cố Nhân Nghị hiện tại đề cập sự tình Tần gia, đến cùng là có ý gì. Gia chủ, ý của ngươi là, lão Lục rất có thể chết ở trong thảm án diệt môn của Tần gia. Đại trưởng lão liếc mắt một liền thấy nghĩ cách của Cố Nhân Nghị. Nghe vậy, Cố Nhân Nghị gật đầu, ngoại giới đều suy đoán là Cố gia ta, đem cả nhà Tần gia diệt hết, sáng sớm hôm nay gia chủ của ngũ đại. Gia tộc liền tìm tới cửa ta, đoán bọn họ còn muốn hỏi việc này, liền khước từ thân thể có bệnh nhẹ, không thích hợp gặp khách, đuổi bọn họ trở về. Những người này đều là việc nhỏ, lời đồn đãi bên ngoài mới là trọng yếu nhất. Ta nghĩ, nếu Cố gia chúng ta đã cõng hắc hoa này, đơn giản liền không thể thoát, chuyện của lão Lục đó là một đột phá khẩu. Các ngươi ý như thế nào? Cách Trương,